Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 20, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hoài tự khẽ cười, cầm ơ kính rượu xong, tôi lẽo đẽo theo sau anh, lảo bầu. Chuyện đã qua rồi, anh nhắc lại làm gì chứ? Anh cười, đáp, anh tò mò mà, tò mò thật sao? Tôi do dự một lúc, rồi đột nhiên cười rạng rỡ. Anh lại đây, em nói nhỏ cho nghe. Tôi ghé sát tai anh thì thầm một hồi. Thời Hoài tự nhướng mày, nét mặt giãn ra, đôi mắt lấp lánh ý cười. Tôi ôm bụng cười đến đau cả ruột. Anh nói xem, nếu cô ấy thực sự làm vậy, còn kéo em cùng ăn, thì làm thế nào? Tổng giám đốc Thời, anh còn giữ được mặt mũi nữa không? Ha ha ha, cả sảnh cưới vang vọng tiếng cười giòn tan của tôi. Thời Hoài tự cứ nhìn tôi như thế, ánh mắt dịu dàng đến mức dường như có thể vắt ra nước. Tiệc cưới kết thúc, khách khứa tự do vui chơi tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Chiều tà, tôi thay chiếc váy cưới ra, mặc đồ thoải mái, đội một chiếc mũ rộng vành, tung tăng trên bãi cát, tay nắm C-H-A-T-T-A-I Thời Hoài tự. Trước đây, anh luôn bảo sẽ đưa em đi biển, vậy mà mãi chẳng có dịp. Trước đây là khi nào cơ? Ồ, là lúc anh 38 tuổi ấy. Tôi buột miệng đáp, Thời Hoài tự nhíu mày. Hơi già đấy, không già đâu. Tôi L-I-E-M môi hồi tưởng. Anh 38 tuổi cũng rất đẹp trai, trầm tĩnh hơn bây giờ một chút, khó mà không bị trêu chọc. Thời Hoài tự thoáng trầm ngâm, suốt phần còn lại, anh nói chuyện với tôi mà có vẻ hơi mất tập trung. Tôi đến, vừa bước vào phòng ngủ, tôi đã bị bắt giữ. Một luồng khí nguy hiểm ập đến từ phía sau, hơi ấm từ lồng N-G-U-C anh khiến tôi giật mình. Cạch, cửa phòng bị khóa lại, giọng nói lạnh lùng của Thời Hoài tự như nhuốm màu dục vọng. Ông già đó hiểu em bằng anh sao? Tôi ngẩn người, chợt nhận ra cả ngày nay anh cư xử lạ là vì lý do gì. Anh đang ghen, tôi phì cười. Này, anh, Thời Hoài tự nâng cằm tôi lên, đối diện với gương, ánh mắt như mang theo móc câu. Khó mà không bị trêu chọc. Anh cười khẩy, đó là do anh ta không đủ tốt. Anh đừng nói thế, em còn bênh anh ta. Rõ ràng giọng nói ấy là của một bình giấm vừa bị đổ. Không, không phải, tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Anh mà 10 năm sau nhớ lại câu này, có khi còn muốn chứng minh bản thân hơn. Thời Hoài tự ngừng lại, nghiêm túc nói. Về nguyên tắc thì không sai. Anh tranh hơn thua với chính mình, nhưng người chịu khổ lại là em. Anh lờ đi, thản nhiên nhìn tôi trong gương. Thật muốn để ông già đó thấy. Tôi xấu hổ che mặt. Đừng nói nữa. Thời Hoài tự cúi xuống hôn tôi, thì thầm không để tôi từ chối. Ninh Ninh, em là của anh. Đêm ấy, có lẽ là lần tôi thông minh cảm xúc nhất đời. Vừa phải thừa nhận anh hơn hẳn. Ông già, 38 tuổi, vừa phải để anh tự khẳng định bản thân ở mọi phương diện. Đêm đã khuya, ánh trăng len qua rèm cửa, rơi trên gương mặt anh. Thời Hoài tự đã ngủ say. Tôi khẽ chạm vào khuôn mặt anh, lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Từng có lúc, tôi nắm tay Thời Hoài tự của tuổi 38 mà than rằng, giá như chúng ta đến với nhau sớm hơn, 10 năm dài đằng đẵng, chúng tôi sống như hai người xa lạ đau khổ. Trong quãng thời gian đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã từng rung động. Có những đêm khuya anh lén đắp chăn cho tôi chỉ muốn ôm chặt anh và nói, chúng ta hòa hợp lại nhé. Nhưng biến cố của Tống Diễn đã trở thành chiếc gai trong tim tôi. Mỗi lần cảm giác rung động dâng lên, chiếc gai ấy lại mở sâu hơn, nhắc nhở tôi rằng Thời Hoài tự đã từng hại gia đình tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì bị kìm nén quá lâu, nên khi hiểu lầm được hóa giải, tình yêu bùng nổ mãnh liệt, cho tôi một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy lãng mạn. Hóa ra, tôi yêu anh còn nhiều hơn chính tôi tưởng. Ninh Ninh, sao em chưa ngủ? Giọng Thời Hoài tự khàn đặc vì ngái ngủ. Tôi nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên môi, rất khẽ nói. Em yêu anh, nhịp tim dưới lòng bàn tay tôi bỗng tăng tốc. Người đàn ông này vẫn không chịu nổi sự trêu chọc. Anh cũng yêu em, anh giữ chặt môi tôi, chủ động kéo dài nụ hôn. Bị anh đột ngột nồng nhiệt như vậy, tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao. Này, anh, làm sao thế? Anh vừa mơ thấy một giấc mơ. Hả? Thời Hoài tự mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm, như chứa cả cơn bão sắp bùng nổ. Anh mơ thấy kiếp trước của chúng ta. Tôi nín thở, thật sao? Ừ, anh vuốt nhẹ những lọn tóc rối của tôi, như đang ngắm nhìn một báu vật. Tang Ninh, anh rất may mắn, chúng ta còn có cơ hội làm lại. Đêm dài lắm, trăng e ấp, gió thì vấn vương. Hương thơm ấm áp phảng phất trong không gian, rèm cửa khẽ lay, chuông gió nơi góc phòng ngân lên dịu dàng. Nhịp tim cũng vang vọng theo từng nhịp rung động, tôi như hóa thành một đại dương mềm mại, ôm lấy mặt trăng, nhẹ nhàng thủ thì. Từ khi nào anh bắt đầu thích em? Lúc cưới sao? Mặt trăng đáp, không, anh đã thích em, từ rất lâu rồi, hết chuyện. Cách chương.